Bất Diệt Long Đế, chương 3304, đã được như nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên vực là một cái rất thần kỳ địa phương, là một cái có thể khiến người ta mê muội địa phương. Cái này địa phương một khi đi vào, đồng thời có thể ở bên trong còn sống, khả năng này hội sẽ sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát đại tinh vực có rất nhiều cường giả đi vào qua, mặc dù đại bộ phận đều chết tại bên trong, hoặc là vĩnh viễn không ra được. Nhưng chỉ cần có thể ở bên trong nghỉ ngơi mấy chục mấy trăm năm, đồng thời thành công đi ra cuối cùng đều có thể có thu hoạch. Thiên loạn tinh vực đại viên mãn cường giả cơ bản đều đi vào qua tiên vực, rất nhiều đại viên mãn cường giả cũng đều là ở bên trong đột phá. Sở dĩ tiến vào tiên vực là vô số võ giả trong lòng mộng tưởng, vì tranh đoạt tiên vực chìa khóa cũng đã có bể đầu chảy máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Ma Uyên vì đến cướp đoạt dấu ở Trung Vương giới vậy đem thiên vực chìa khóa, không tiếc phát động hai trận chiến tranh. Trận đầu chiến tranh sau khi thất bại, bọn hắn hao tốn mấy chục vạn năm, lần nữa đã thông thông đạo tiến vào Trung Vương giới. Hai trận chiến tranh để Trung Vương giới cường giả tử thương hầu như không còn, nguyên khí đại thương. Tiên vực chìa khóa là rất thần kỳ đồ vật, cái đồ chơi này không phải cố định mà là ngẫu nhiên xuất hiện, chìa khóa mỗi lần thời gian ngàn năm sẽ xuất hiện một chút tự do tản mát tại vạn giới, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tại cái gì địa phương. Muốn đi vào tiên vực cái kia chỉ có tìm tới chìa khóa, một cái chìa khóa có thể đi vào 10 cái cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trước đó nửa điểm đều không muốn vào nhập tiên vực, hắn đạt được tiên vực chìa khóa về sau, thậm chí đều không có tìm Vũ Dương nghe qua tiên vực sự tình. Đoạn thời gian trước Dực Hoàng cùng hắn nói, muốn đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh cái kia có thể tiến vào tiên vực đi vòng vòng. Nhưng Lục Ly khi đó cũng căn bản liền không có nghĩ tới, đều không có suy nghĩ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lục Ly lại phi thường khát vọng vào tiên vực, hắn sẽ không ở tiên vực bên trong đợi quá lâu thời gian, hắn chỉ là muốn vào xem, đi tìm tới Lục Tiểu Bạch nhìn xem có phải là hắn hay không kia mất tích nhiều năm Tiểu Bạch. Nội tâm của hắn rất nhanh hạ quyết tâm, hắn phải đi tiên vực, hắn mộc quang cũng nhìn phía Vũ Dương nói ra. Giúp ta tìm hiểu thoáng cái chìa khóa sự tình, nhìn xem ai có chìa khóa ai dự định đi vào, mang ta một cái đi, trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, tỉnh táo một điểm, Vũ Dương khuyên nhủ, tiên vực kia địa phương quá nguy hiểm, ta đề nghị ngươi lại tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, chìa khóa sự tình dễ nói, quay đầu ta sẽ giúp ngươi an bài. Chỉ bằng những tài liệu này, ngươi có thể xác định cái này Lục Tiểu Bạch là ngươi muốn tìm linh sùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương vẫn còn có chút không tin tưởng, đây chính là tiên thú chi tử A, làm sao có thể luân lạc tới nhân gian, trở thành Lục Ly linh sùng, chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất xác định gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tu luyện tiến vào bình cảnh, dù là lại tu luyện 1000 năm cũng không có bất kỳ cái gì quá tiến nhanh bộ, ta nhất định phải tiến vào tiên vực một chuyến, Vũ Dương, giúp ta một chút. Tốt à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương mím môi một cái rơi vào trầm tư, hắn trong phòng đi qua đi lại, trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang mới nói ra. Kỳ thật tiến vào tiên vực chìa khóa chúng ta từ thần tự có, mà lại không chỉ một cái. Trước đó cao tầng cũng chuẩn bị tổ chức chúng ta một nhóm tuổi trẻ tinh anh đi vào lịch luyện, đã ngươi như thế cấp bách muốn đi vào, vậy ta đi cùng lão tổ tông nói một chút nhìn xem có thể hay không sớm đi vào. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lập tức tinh thần đại chấn, hắn rời đi Vũ Dương tòa thành, về tới Lục Phủ. Hắn triệu tập Lục Minh một đám trọng yếu cao tầng, nói đến chuyện này. Lục Ly sau khi nói xong, đại điện bên trong tựu rơi vào trầm mặc. Lục Minh hiện tại phát triển rất không tệ, Lục Ly có hay không tại đều như thế, chỉ cần Lục Ly không chết kia Lục Minh liền có thể một mực phát triển tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề là, tiên vực nguy hiểm như vậy, Lục Ly đi vào có thể hay không chết, ai cũng không biết kia địa phương thế nhưng là liền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều rất dễ dàng chết đi địa phương A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thê thiếp bọn họ cũng không có nói nhiều một câu, các nàng rất rõ ràng Tiểu Bạch đối với Lục Ly tầm quan trọng, cứ việc tượng linh lung kỳ đinh đông các nàng đều chưa thấy qua Tiểu Bạch. Nhưng các nàng nghe nói qua Lục Ly cố sự, biết Tiểu Bạch đối với Lục Ly tới nói càng giống là đệ đệ của hắn, mà không phải một cái linh sùng. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát Lục Linh mở miệng, đã ngươi quyết định, vậy ta ủng hộ ngươi yên tâm đi thôi, sự tình trong nhà ta hội. Sẽ, xử lý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ngươi bây giờ không phải một người, nếu như ngươi chết chúng ta thời gian đều không có cách nào qua, sở dĩ vô luận bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng trước hết bảo trụ mạng của mình, biết không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trùng điệp gật đầu, Lục Linh đem tất cả nói đều nói xong, những người còn lại cũng không biết nói cái gì, Lục Ly chuyện quyết định bọn hắn cũng sẽ không đi khuyên giải, bởi vì khuyên giải cũng vô dụng. Qua mấy ngày, Húc Hoàng bên kia cũng chuyển tới một phần tư liệu cùng Vũ Dương không sai biệt lắm, bất quá càng thêm kỹ càng một chút. Lục Ly chú ý tới một điểm, Thần Khải Thành trước kia không gọi Thần Khải Thành, là Lục Tiểu Bạch đằng sau đổi tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này còn kém không nhiều thực nện cho. Lục Ly ở trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc Lục Tiểu Bạch liền là Tiểu Bạch. Nếu không có khả năng có nhiều như vậy trùng hợp, chỉ là Lục Ly không minh bạch chính là Tiểu Bạch làm sao đi tiên vực, mà lại nếu như hắn là tiên thú chi tử, vì cái gì nó tại nhân gian lúc chiến lực yếu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những nghi vấn này sợ là chỉ có tìm tới cái này Lục Tiểu Bạch mới có thể minh bạch. Đối với chuyến này Lục Ly ngược lại là lòng tin 10 phần, hắn có được thần hành thuật, thần dịch thuật, thần ẩn thuật, trọng yếu nhất là hắn nắm giữ một cái kỳ dị pháp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn tiến vào pháp giới bên trong kia đoán chừng đại viên mãn cường giả đều không nhất định có thể tìm tới hắn, giết chết hắn a. Lục Ly chờ đợi lo lắng, đợi chừng hơn một tháng, Lục Ly rốt cục đạt được tin tức Dực Hoàng phái người triệu kiến hắn. Các loại, chờ, Lục Ly tiến vào trong một cái đại điện lúc hắn lại ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều quen thuộc võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kê Hành, Mạc Thiên Thiên, Vũ Dương, Loan Tịch, Ly Tiểu Thư. Đại điện bên trong đứng đấy 9 cái võ giả, đều là tử thần bên trong cao nhất công tử tiểu thư, toàn bộ đều là thánh hoàng, mà lại ít nhất đều là thánh hoàng trung kỳ, chiến lực chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, trong này cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, một cái đều không có. Tính được Lục Ly cùng Kê Hành chiến lực hẳn là tối cường. Dực Hoàng các loại, chờ, Lục Ly sau khi đến, mở miệng nói ra. Lục Ly, lúc đầu dựa theo kế hoạch chúng ta chuẩn bị qua mấy năm lại tổ chức tiến vào tiên vực, đã ngươi hiện tại liền muốn đi vào, vậy liền trong khoảng thời gian này lên đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực Hoàng mục quang quét về phía còn lại võ giả nói ra. Các ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng, mặc dù lần này là theo tương đối an toàn nam bộ tiến vào tiên vực, nhưng các ngươi đi vào chết đi khả năng cũng đạt tới 50% trở lên. Tiên vực là một cái kỳ dị địa phương, một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương, nhưng cũng là một cái so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương, các ngươi đi vào có thể có một nửa có ở lại bên trong. Kê Hành nhún vai một cái nói, không quan trọng dù sao ta nhất định có thể đi tới thiên loạn tinh vực, võ giả quá sợ tiên vực bên trong cường giả có lẽ dám cùng ta một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kê Hành rõ ràng tại châm chọc Lục Ly lại mắt điếc tai ngơ, mà Thiên Thiên cười cười nói ra. Tử thần các tiền bối đều tại tiên vực dục huyết phấn chiến qua, chúng ta thân là tử thần hậu đại làm sao có thể không đi đám tiền bối chiến đấu qua địa phương nhìn xem. Loan Tịch, Vũ Dương bọn hắn đều nhẹ gật đầu, đã có thể đứng tại cái này, kia đại biểu đều nguyện ý tiến vào tiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là nguyện ý, các nàng đối tiến vào tiên vực cũng đã sớm tràn đầy chờ mong, hôm nay rốt cục muốn đã được như nguyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.